Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. 36. Trọng vẽ chi bút. Đó là cái gì? Tào Thiến nhìn biến mất ở hình Diệp di động thượng trong suốt tấm các. Hình Diệp, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hệ thống khen thưởng đặc thù mã QR. Còn có 5.000 tích phân, gì? Tào Thiến cả kinh, khẩu âm đều ra tới. Người không gặp được quá. Cũng không gặp phục mệnh người chơi gặp được quá. Hình Diệp có chút kỳ quái. Tiểu Gương từng nói qua chính mình đem một đóa hoa đưa cho tiểu nữ hài liền đạt được 5.000 tích phân. Lý Hồng lão sư cũng có tam vạn nhiều tích phân. Giống như tích phân đối với phục mệnh người chơi mà nói là rất đơn giản một sự kiện. Người biết 5.000 tích phân có bao nhiêu khó sao? Tào Thiến hiển nhiên có chút loạn. Lần trước đem khúc phổ cấp Tằng Tĩnh Nhu đạt được 2.000 tích phân ta liền rất kỳ quái. Tích phân nào có tốt như vậy đến, nếu là thật sự dễ dàng, các người chơi cần gì phải giết hại lẫn nhau, vùi đầu nỗ lực làm nhiệm vụ thì tốt rồi. Sát một cái người chơi nhiều nhất mới đến 1.000 tích phân. Nộp lên một cái khúc phổ liền 2.000, nhiều nhẹ nhàng, chúng ta trò chơi tiến độ là 1/25/7. Toàn bộ nộp lên có thể đạt được 1.400.000 tích phân. Liền tính hai người phân cũng là tương đương khả quan, hình như là có chút dễ dàng. Như vậy đi xuống tựa hồ chỉ có mấy cái thế giới là có thể đạt tới 5.000.000 tích phân trở thành cao cấp người chơi. Hơn nữa nếu là đem tích phân lấy 1/100 tỷ lệ đổi vì nhân dân tệ, chính là lập tức được đến 20.000.000 nguyên. Đối người thường tới nói, cũng là tương đương cao tiền lời, có vấn đề, rất có vấn đề. Hình Diệp một bên nói, một bên mở ra di động, xem xét mới vừa được đến đặc thù mã QR an hồn khúc. Di động thượng viết cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng miêu tả. An hồn khúc, đối vong linh loại NPC cập vong linh loại mã QR có kỳ hiệu. Khi trường nửa giờ, duyên khi tính quý hiếm mã QR, nhưng cùng bình thường duyên khi tính mã QR trồng lên sử dụng. Quý hiếm mã QR có điểm giống trừu tạp trong trò chơi SSA, hiệu quả cũng tương đương cường, hơn nữa nhưng trồng lên, liền hiệu quả cũng không che giấu, giải thích đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, đánh vỡ dĩ vãng người chơi đối đặc thù mã QR nhận chi. Các ngươi, có phải hay không, đã quên, ta còn ở, Hình Diệp cùng Tào Thiến vì mã QR cùng tích phân sự tình nghi hoặc khi. Đầu người tiểu tỷ tỷ Liễu Mộ Thanh rốt cuộc chịu đựng không được bị bỏ qua. Lại nhảy dựng lên, bắn hai người một thân huyết. Hình Diệp, ngoặc kép, phía trước đầu người như vậy thành thật, còn tưởng rằng bị chế phục. Chẳng lẽ chỉ là đối Lâm Tĩnh Tuyết ôn nhu sao? Hắn lau mặt, đối đầu người nói, Liễu Mộ Thanh, 3 ngày kỳ hạn còn chưa tới. Hơn nữa chúng ta không có manh mối. Ngươi là ở thang lầu thượng ngã chết. Xác chết hoàn hảo, đầu người đi đâu vậy? Lúc này Liễu Mộ Thanh tựa hồ không có mấy ngày trước đây như vậy đại lệ khí. Nhưng đó là đối đều là U Linh Lâm Tĩnh Tuyết, hoán linh nhóm chi gian hảo thuyết hảo thương lượng, đối nhân loại liền chưa chắc, nàng còn nhớ rõ không phải tộc ta tất có dị tâm nói đâu. Ai cần ngươi lo, cho ta tìm đầu người, nếu không liền cắn chết các ngươi. Liễu Mộ Thanh thần sắc dữ tợn mà lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Thật là trở mặt không biết người. Hình Diệp nghĩ nghĩ, bay nhanh địa điểm đánh di động, phát động kỹ năng ban đầu. Trọng vẽ chi bút, hắn có 2 loại kỹ năng, ấn tượng chi mắt cùng trọng vẽ chi bút. Ấn tượng chi mắt nhưng đem thấy quá sự vật mạnh mẽ nhớ kỹ 50%. Năng lực này ở Hình Diệp xem ra là không có gì dùng. Bởi vì hắn không cần phát động kỹ năng liền có thể 100% nhớ kỹ. Trọng vẽ chi bút liền lợi hại, có thể trọng vẽ chính mình gặp qua cũng nhớ kỹ đồ vật. Cũng giao cho này nguyên vật phẩm một nửa công hiệu, phía trước hắn tích phân vẫn luôn thiếu đến đáng thương, chỉ có 200 phân, thực nghiệm 2 lần liền có thể trực tiếp bị điều về hồi tay mới thế giới. Sau lại được đến 500 tích phân cũng không phải thực dư giả. Hiện tại lập tức được đến 5.000 tích phân, cơ hồ là một đêm phất nhanh, Hình Diệp đại có thể nhiều thí vài lần kỹ năng, hắn cái thứ nhất lựa chọn trọng vẽ, chính là mới vừa rồi nhìn thấy an hồn khúc mã QR. Đương điểm đánh sử dụng kỹ năng khấu trừ 50 tích phân sao. Thình Diệp trong tay xuất hiện một cây trong suốt bút, hắn dựa theo ký ức, ở không trung hội họa ra mã QR, bắt được bút nháy mắt, Thình Diệp liền nắm giữ trọng vẽ chi bút kỹ năng che giấu tin tức. Đây là hệ thống vẫn chưa nói cho Hình Diệp, chỉ có ở sử dụng khi cùng kỹ năng câu thông mới có thể minh bạch. Đệ nhất, trọng vẽ chi bút đích xác có thể giao cho nguyên vật phẩm một nửa không hiểu. Nhưng giới hạn trong thế giới giả tưởng, tỉ như Hình Diệp sử dụng kỹ năng miêu tả trò chơi thế giới một bộ danh họa. Kia này bức họa cầm đi bán đấu giá liền có thể bán ra một nửa giá cả. Nhưng hắn nếu là đối với một cái bàn hội họa, kia họa ra tới chính là một bộ mặt bằng họa, không có bất luận tác dụng gì. Đệ nhị, sử dụng trọng vẽ chi bút vẽ mã QR, cần thiết hiện họa hiện dùng, ở trên hư không trung vẽ thành công sao, mã QR sẽ lập tức hiện ra đồng phát huy hiệu dụng. Không cần di động ra quét khởi động, càng vô pháp bảo tồn. Nói cách khác, Thình Diệp tưởng sử dụng trọng vẽ chi bút chiến đấu, cần thiết ở trong chiến đấu lâm thời họa, thả sử dụng kỹ năng trong lúc vô pháp di động, nếu đối phương tốc độ mau, hắn khả năng mới họa một bút đã bị giết. Đệ tam, trọng vẽ chi bút thuộc về kỹ năng ban đầu, vẽ ra đặc thù mã QR không chịu duyên khi tính không thể trồng lên hạn chế. Bởi vì xét đến cùng Hình Diệp họa ra vật phẩm là giả mạo phẩm, đều không phải là chân thật mã QR. Tỉ như, Lý Lão Sư sử dụng khống chế nhân tình tự mã QR sau liền vô pháp sử dụng mặt khác mã QR. Nhưng trọng vẽ chi bút không chịu này hạn chế, chỉ cần tích phân cũng đủ, họa tốc độ rất nhanh, đối thủ cho Hình Diệp cũng đủ thời gian. Lý luận thượng hắn có thể dùng một lần sử dụng vô số đặc thù mã QR. Ba loại về năng lực giải thích, là đối Hình Diệp nhập cư trái phép tiến vào trò chơi đánh vỡ quy tắc kinh ý. Cũng là đối hắn khiêu chiến, trọng vẽ chi bút ý vị Hình Diệp cần thiết hoàn toàn tín nhiệm chính mình đồng đội. Mới có thể ở trong chiến đấu toàn tâm toàn ý sử dụng kỹ năng ban đầu. Một khi trên đường bị đánh gãy, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tích phân làm theo khấu, mã QR không có, thì ra là thế, Hình Diệp hiểu rõ nói, hệ thống đầy đủ tán thành năng lực của hắn, cũng đồng dạng thấy rõ nhược điểm của hắn, khiêu chiến vận mệnh trò chơi lộ ra ác ý tươi cười. Dò hỏi Hình Diệp, người có thể làm được tín nhiệm người khác sao? Đem tánh mạng giao cho đồng đội trong tay sao? Giống ngươi loại này cường thế, gắng đạt tới khống chế hết thảy người, có thể làm được yếu ớt mà cường đại sao? Cường đại đến một người định thắng bại, yếu ớt đến có thể làm đồng đội nhất chiêu chí mạng. Hệ thống liền phải làm nhất không thể tin những người khác Hình Diệp. Đem chính mình sinh mệnh giao thác cấp đồng bạn, nếu không liền vô pháp phát huy ra hắn lớn nhất thực lực. Cuối cùng một bút mã QR vẽ thành công. Trong hư không hắc bạch sắc mã QR phát ra kim quang, hóa thành một đám âm phù, một đầu giảm bớt bản an hồn khúc ở lầu 3 vang lên tới. Thời gian 15 phút, đây là cái gì năng lực? Tào Thiến cảm thấy từ cùng Hình Diệp quen biết lúc sau, hắn hết thảy đều ở khiêu chiến chính mình thường thức. Cái gì năng lực? Hình Diệp lạnh lùng nói. Có thể thành tựu ta cũng có thể hủy diệt ta năng lực thư hoãn an hồn khúc dưới. Đầu người tiểu tỷ tỷ trở nên thực bình tĩnh. Hình Diệp ở tiếng nhạc trung hỏi. Liễu Mộ Thanh, người đầu là như thế nào mất đi? Liễu Mộ Thanh trên mặt giữ tợn biến mất, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Cảm ơn ngươi mang Lâm Tĩnh Tuyết tới tìm ta. Ta một cái tiếc nuối đã tiêu trừ. Ta trước khi chết còn có một cái khác tiếc nuối. Ta biết Lâm Tĩnh Tuyết sẽ không hãm hại ta. Ta muốn tìm ra hại ta người. Lâm Tĩnh Tuyết không biết ta là như thế nào ngã xuống đi. Ta lại rõ ràng, ngày đó ta dưới chân xuyên giày, bị người đổ dầu bôi trơn, cầm hành lý xuống lầu ta, vô tâm chú ý chuyện này. Huống hồ đế giày dẫm đến dơ bẩn là thực bình thường sự tình. Chỉ cần đi đường tiểu tâm một ít liền không có việc gì. nhưng là vừa vặn tại Hạ Lâu khi, ta thấy Lâm Tĩnh Tuyết cùng Bạch Như kéo trên tay Lâu. Lâm Tĩnh Tuyết giống như muốn nói cái gì, Bạch Như kéo nàng một phen, nàng liền không mở miệng, cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, Bạch Như chân trượt một chút, dẫm đến Lâm Tĩnh Tuyết dây dày. Lâm Tĩnh Tuyết một cái lảo đảo đụng vào ta, lúc này ta đế giày thực hoạt, liền khống chế không được mà ngã xuống lầu, động thủ người đại khái cũng không nghĩ tới sự tình như vậy xảo. Ta vừa vặn té gãy cổ chết đi, nàng hẳn là chỉ là tưởng bỏ đá xuống giếng, làm ta té ngã xấu mặt mà thôi. Tinh thần hoảng hốt Lâm Tĩnh Tuyết căn bản không nhận thấy được Bạch Như động tác. Dù sao cũng là phát sinh ở dưới chân, nàng chỉ cho rằng chính mình không cẩn thận đụng vào ta. Sau lại nàng sẽ hoạn tượng bệnh trầm cảm, cũng là tự trách, nàng trước sau cảm thấy là chính mình vô tâm hại chết ta. Theo dõi căn bản không phải không dùng tốt, mà là Lâm Tĩnh Tuyết phụ thân mua được hiệu trưởng kịp thời hủy diệt chứng cứ. Bởi vì lúc ấy theo dõi góc độ chụp không đến dưới chân. Chỉ nhìn đến Lâm Tĩnh Tuyết ở gặp thoáng qua khi đụng vào ta. Như vậy nàng cố ý đả thương người tội danh liền rất có khả năng thành lập. Nàng chính mình lại nói không rõ vì cái gì sẽ đi không xong. Lâm phụ mới có thể ra này hạ sách nguyên lai còn có như vậy một tầng không muốn người biết chân. Tướng, Tằng Tĩnh Nhu dù sao cũng là người ngoài. 2 năm trước cũng chỉ là hài tử. Chuyện này người nhà cũng sẽ không nói cho nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ xác thật không có đâm Liễu Mộ Thanh. Là Liễu Mộ Thanh chính mình dẫm không mà thôi. Bạch Như người này, đủ tàn nhẫn, còn không có xong, đầu người lại nói. Lâm Tĩnh Tuyết là hoạn bệnh trầm cảm, nhưng nàng còn chưa tới tự sát trình độ. Là có người ở bên người nàng xúi giục tự sát, Bạch Như cũng không nghĩ tới ta sẽ chết. Nàng sợ hãi Lâm Tĩnh Tuyết tinh thần khôi phục bình thường. Nhớ tới ngày đó nàng hành động, hai người là khuê mật, nàng liền không ngừng dùng ngôn ngữ ám chỉ Lâm Tĩnh Tuyết tự sát. Tỷ như, thế giới này không ai lý giải ngươi, phá trường học không có gì đáng giá lưu luyến, cha mẹ ngươi có phải hay không có điểm quá phận, căn bản không quan tâm ngươi, có cái nam hài phòng chừng đã sớm không cần ngươi, lão sư cùng đồng học như thế nào đều dùng giết người phạm ánh mắt nhìn ngươi. Rõ ràng không phải cố ý, chỉ là chân hoạt mà thôi, may mắn video giám sát hỏng rồi đâu, nếu không liền không dễ là mơ siêu ta biết là ngươi trượt chân đâm người. Nhưng ta sẽ không nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu sao, cùng loại nói như vậy, lấy quan tâm vì danh, đem chứng bệnh vốn là thực nghiêm trọng Lâm Tĩnh Tuyết đẩy vào tuyệt cảnh quá độc ác Tào Thiến. Nói, một cái cao trung nữ sinh. Ở sâu trong nội tâm cư nhiên hắc ám đến tận đây. Sở làm việc không người phát hiện, liền tính báo nguy cũng là chứng cứ không đủ, căn bản vô pháp chế tài nàng, 15 phút có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Liễu Mộ Thanh tiếp tục nói, không ai có thể táng tận thiên lương lại không chịu ảnh hưởng. Bạch Như đồng dạng thừa nhận thật lớn áp lực, nàng một cái ghen ghét hành động liên tiếp hại chết 2 người. Ban ngày nàng cấp chính mình tẩy não, nói cho chính mình hết thảy đều là đáng giá, nhưng tới rồi ban đêm, nàng bắt đầu mộng du, mỗi cái buổi tối nàng đều sẽ đi ra phòng học, đem chính mình năm đó là quyển kia phó họa lấy ra tới. Treo ở trên hành lang, như là ở triển lãm chính mình tác phẩm giống nhau, đó là năm đó nàng bại bởi ta tác phẩm, cả nước cao trung sinh triển lãm tranh. Đoạt giải giả thi đại học có thể thêm 20 phân. Một cái trường học chỉ có thể tuyển ra một bức họa dự thi. Nàng háo 3 tháng tâm huyết vẽ lại Mona Lisa mỉm cười. Bị lão sư đánh giá vì đôi mắt vô thần, không có linh khí, bại bởi ta tranh thủy mặc, ta họa bị cầm đi tham gia triển lãm, đoạt giải, từ đây sau nàng liền có cái này tâm bệnh, ở không ai nhìn đến thời điểm, Bạch Như giảo phá ngón tay. Đem chính mình huyết đổ ở tranh sơn dầu thượng, sự Mona Lisa thoạt nhìn như là chảy xuống huyết lệ giống nhau, ý của ngươi là. Bạch Như điên rồi sao? Nàng mạnh mẽ vì chính mình tẩy não, ban ngày nàng đã quên mất chính mình làm sự tình, buổi tối lại sẽ xuất hiện ở hành lang chung nổi điên. Thình Diệp hỏi, chỉ là nổi điên lại như thế nào sẽ làm toàn bộ ký túc xá nữ sinh ngủ say? Ta không xác định Bạch Như hiện tại là cái dạng gì đồ vật. Dù sao không phải người, ta đầu cũng là nàng không biết tưởng biện pháp gì lấy đi. Liễu Mộ Thanh lắc đầu, ta vẫn luôn ở cái này trong lâu tìm, chính là chỉ có thể ở lầu 3 lầu 4 hoạt động. Vô pháp đến lầu 2 đi, Tào Thiến dùng chân dẫm xuống thang lầu. Đối Hình Diệp gật gật đầu, chúng ta có thể đi xuống, ngươi hiện tại dùng đầu là của ai? Hình Diệp không có lập tức xuống lầu, mặt nhưng thật ra cùng ngươi chính mình mặt không khác nhau, ta bị lấy đi giống như không phải. Đầu, là óc đầu người tiểu tỷ tỷ đột nhiên nói, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy vứt là đầu, rõ ràng là óc a. Khi nói chuyện, cái trán của nàng thượng xuất hiện một cái tế phùng, Hình Diệp trực tiếp bế lên đầu người mở ra đỉnh đầu. Bên trong tràn đầy máu tươi, đem huyết đảo ra sau, là trống không, Tào Thiến, ngoặc kép, nàng mau phun ra, Hình Diệp đem Liễu Mộ Thanh đỉnh đầu cái hảo. Lúc này bản lậu an hồn khúc cũng muốn đến mất đi hiệu lực. Hình Diệp nghĩ nghĩ, lại lần nữa sử dụng trọng vẽ chi bút, vì Liễu Mộ Thanh họa một bức mã QR, làm nàng có thể thanh tỉnh một chút. Liễu Mộ Thanh bởi vì mất đi óc, ký ức bị khống chế, ở vào thực hỗn loạn trạng thái, chỉ có sử dụng từ dương cầm chung được đến mã QR. Siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết, được đến an hồn khúc sau, mới có thể làm Liễu Mộ Thanh tạm thời khôi phục bình thường. Nói ra chân tướng, nhưng siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết chỉ là nhiệm vụ chi nhánh. Hẳn là không ảnh hưởng chủ tuyến cốt truyện, này lại là sao lại thế này? Hình Diệp nhíu mày suy nghĩ một lát, rốt cuộc xác định, ở chính mình thao tác hạ, chuyện xưa đã đi hướng mặt khác một cái chi nhánh, trò chơi chân chính thiết kế tuyến đều không phải là như thế. Vốn dĩ chỉ là vườn trường tìm vật, không có người yêu cầu hắn phát hiện chân tướng. Đường Hình Diệp đi lên theo đuổi chân tướng con đường này khi cốt truyện cùng chuyện xưa liền phát sinh biến hóa, nhiệm vụ cũng tương ứng thay đổi, tích phân đồng dạng tùy theo biến hóa, tựa như vận mệnh giống nhau, lựa chọn bất đồng lộ, trung điểm cùng đường xá chung thu hoạch cũng là hoàn toàn bất đồng. Ta khả năng đem trò chơi khó khăn đề cao, Hình Diệp một bên xuống lầu. Một bên đối Tào Thiến nói, đơn giản hình thức trò chơi, làm không hảo là tiếp thu đầu nhiệm vụ sau, đem ôm đầu thiếu niên trong lòng ngực đầu đoạt lấy tới cấp Liễu Mộ Thanh. Ở vào bị khống chế trạng thái nàng mơ mơ màng màng mà nhận lấy đầu người biến mất. Hoàn thành một cái tìm vật, mặt khác chuyện xưa cũng nên có mặt khác con đường. 404 là ta tạp dương cầm sau hiệu trưởng cấp ra manh mối. Nhưng nếu thật muốn luận, Tăng Tĩnh Nhu trụ ký túc xá cũng là 404. Chẳng qua biển số nhà hào bị mạnh mẽ sửa vì 405. Dựa theo cái này lộ tuyến đi, chúng ta vô pháp khai quật ra Bạch Như hành động, khả năng sẽ đến ra một cái khác kết cục như thế nào kết cục? Tào Thiến hỏi, mặt ngoài. Liễu Mộ Thanh sử dụng đê tiện thủ đoạn làm Bạch Như lạc tuyền. Sự Bạch Như trở nên có chút tinh thần hoảng hốt, buổi tối sẽ mộng du đem họa treo ở ký túc xá trên hành lang. Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh lẫn nhau đấu lưỡng bại câu thương. Bạch Như là vô tội giả, chúng ta dùng nàng cung cấp biện pháp siêu độ hai người. Hãm hại Tăng Tĩnh Nhu, chân tướng bị vùi lấp, Bạch Như bệnh chữa khỏi. Trung thành cuối cùng đến lợi giả, tại sao lại như vậy? Tào Thiến khó hiểu nói, một cái trò chơi vì cái gì sẽ như thế phức tạp? Người còn đương đây là trò chơi sao? Hình Diệp nghiêm túc nói, chúng ta gia nhập chính là khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Này đó, toàn bộ là chân thật vận mệnh, người chơi mỗi làm ra một cái lựa chọn, đều tả hữu một cái thế giới tương lai, tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút, nhiệm vụ tuyến có hai điều, mặt ngoài A cùng thật kết cục B, đại bộ phận người chỉ biết đánh ra A, mà Hình Diệp lại theo đuổi chân tướng đánh B, khó khăn áp đồng thời, khen thưởng cũng áp, anh, vốn dĩ không nghĩ muốn dinh dưỡng dịch, Kết quả đêm qua lập tức vượt qua 1 vạn. Có người nói ta đã hơn 2 vạn. Thì thật là cái dạng này. Mỗi tháng dinh dưỡng dịch bảng đều là từ đầu tháng bắt đầu tính toán. Tháng trước thanh linh, nhưng là áp văn chương giao diện thượng biểu hiện chính là tổng số. Ta có 1 vạn 1 dinh dưỡng dịch là tháng trước đại gia đưa ta đát. Trước mắt biểu hiện hơn 2 vạn dinh dưỡng dịch, nhưng kỳ thật tháng tư chỉ có 1 vạn nhiều. Dinh dưỡng dịch bảng cũng chỉ thống kê này 1 vạn nhiều. Tuy rằng nói không hướng bảng, nhưng là các ngươi cho ta nhiều như vậy dinh dưỡng dịch. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Buổi tối thêm càng đi. Khóc lớn, ô ô ô ô ô. Ngày hôm qua 9.000 tự đạt thành Nga tương đương 4 nguyệt ngày 9.000. Tiến độ 1/30. Hết chương.